Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 96, góc truyện audio.com. Trịnh Hòa có si căng đan tình ái. Đối tượng là cô minh tinh mới nổi cùng công ty cậu Đào Tiệp. Sau khi tỉnh lại, Bạch Ân phi xe từ Tứ Hoàn ra ngoại thành, khiến cho Trần Minh đi phía sau ông xém chút nữa bị dọa chết. Kỹ năng lái xe của Bạch tiên sinh thì ai cũng biết tệ kinh khủng, chỉ cần lái nhanh hơn 60 km/h là có khả năng cao xảy ra tai nạn rồi. Trần Minh vội vàng gọi cho, hội trung thành với Bạch Ân, các thành viên trong ban giám đốc bên đó nghe tin liền hoảng rùm beng lên, may mà Tăng Bắc dẹp yên. Sau đó, anh cùng các lão trong ban giám đốc có số tuổi trung bình là 45, dụ dỗ Bạch Ân tới BACSIA quẳng cho ông một đống văn kiện không quá khẩn cấp cho ký. Mục đích là dùng công tác để ông phân tâm. Bạch Ân xếp gọn gàng chồng văn kiện theo thứ tự độ dày của chúng, sau đó mở cửa sổ, nhìn ra con sông phía xa xa, hút thuốc. Ông không nghiện thuốc lá nặng, có thể nói, ông là người cái gì cũng đặt lên miệng hút được, không quan tâm mùi vị hay độ tinh khiết. Đối với ông, xì gà hay thuốc lá chẳng khác gì nhau. Cài ma túy xong, thứ duy nhất khiến ông nghiện là làm tình. Nhưng thứ duy nhất có thể cứu rỗi ông ấy, giờ lại khiến ông ghê tởm. Bạch Ân không thể tưởng tượng được cậu Trịnh Hòa nằm dưới thân mình, quấn lấy mình, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mọng nước đó, sẽ vần nhau với một phụ nữ khác. Đó quả là ác mộng. Bạch tiên sinh cầm lấy tờ báo đăng ảnh Trịnh Hòa và Đào Tiệp ôm nhau, rụi tàn thuốc lên đầu Đào Tiệp, chậm rãi thở ra một hơi thuốc, khói bay lên, che khuất tầm mắt của ông. Ông không bảo người xử lý tin tức này ngay sau khi nó được đăng lên, là vì ông muốn cho Trịnh Hòa một cơ hội, ông lựa chọn tin tưởng cậu, mong rằng Trịnh Hòa không khiến ông thất vọng. Cách chương.